Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, than bùn thuộc gia thi 13. Ta không biết, Tống Ngọc Nhân lắc đầu, ngươi nói là ngươi căn bản không biết, vì cái gì xe của mình toa đằng sau khi nào xuất hiện một cỗ thi thể phải không? Như vậy ngươi cũng không biết. Vì cái gì phòng pháp y mất đi vật chứng sẽ xuất hiện tại trong túi tiền của ngươi đúng không? Ngươi cũng không biết mình chung cư hạ nhân viên quản lý vì sao lại bị đánh chết. Ngươi càng không biết ngay tại mình sát vách sẽ thêm ra một bộ bị cạo sạch da thịt, chặt rơi đầu thi thể. Ngươi cái gì cũng không biết. Thế nhưng là mỗi một vụ án mạng, ta đều có thể nhìn thấy thân ảnh của ngươi. Võ Biêu như dao màu tím bén chất vấn nói xong lời cuối cùng, Tống Ngọc Nhân hai mắt nhắm lại, thật sâu thở dài. Võ Biêu đem một cái đại thủ đặt ở bả vai nàng. Nàng run run một chút. Võ Biêu uy hiếp nói, ngươi yên tâm Tống tiểu thư, ta có biện pháp để ngươi đem biết đến không sót một chữ nói ra. Sao sao sao sao sao sao sao sao 13 giờ 15 mới hóa khu. Đại Đông Đường, số 34, Huệ Gang tâm lý cố vấn, phòng khám bệnh là một loạt sát đường trong cửa hàng một cái. Hai tầng tiểu bạch lâu, tích lũy tháng ngày có chút phát hôi, không tính đặc biệt đáng chú ý. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên không nghĩ tới, Mao Nhân Hòa vị này tâm lý trị liệu sư bằng hữu phòng khám bệnh thế mà vẫn còn ở đó. 10 năm trước, Mao Nhân Hòa mắc Alzheimer chứng trước đó, từng một lần tiếp thụ qua bệnh trầm cảm trị liệu, còn bệnh trầm cảm có thể hay không gây ra loại này thế giới lưu hành sớm lão niên si ngốc, còn không khoa học căn cứ, nhưng ít ra Mộ Dung Vũ Xuyên không cho rằng như vậy. Hắn tin tưởng vững chắc Mao Nhân Hòa sớm lão niên si ngốc là cho rằng tạo thành. Lục Tiểu Đường đối với cái này còn ôm có mấy phần hoài nghi. Cũng may Mao Nhân Hòa qua đời 10 năm, mà bạn hắn nhà này phòng khám bệnh không những ở, liền danh tự đều không có thay đổi, xem ra vị này về nước bác sĩ vẫn còn có chút đạo hạnh. Hai người vào phòng khám bệnh, tiếp đãi bọn hắn chính là sân khấu một vị mặc áo choàng trắng trẻ tuổi nữ bác sĩ. Lục Tiểu Đường không có báo ra thân phận, chỉ nói là chúng ta hẹn trước Lưu Hạo Nhiên bác sĩ. Làm phiền ngươi thông báo hắn một tiếng. Lưu Hạo Nhiên chính là Mao Nhân Hòa vị bằng hữu nào? Ai ngờ nữ bác sĩ sắc mặt thoáng chốc thay đổi, không biết làm sao nhìn bọn hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên chờ không kiên nhẫn, thúc giục nàng, vội vàng mỹ nữ, thông báo hắn một tiếng liền nói chúng ta tới. Nữ bác sĩ cố sức nuốt một chút, cầm điện thoại lên, đôi ống nghe nói có người tìm đến Lưu Hạo Nhiên bác sĩ. Nói phía trước cùng hắn hẹn trước qua. Chỉ một lúc sau quầy bên cạnh chật hẹp nhỏ trên bậc thang. Đi xuống chừng 40 nam nhân. Mặc một bộ sạch sẽ gọn gàng trang phục bình thường. Hắn xuống lầu đến đầu tiên là dò xét trên dưới Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên. Sau đó hỏi là các ngươi muốn tìm Lưu Hạo Nhiên bác sĩ. Ngài chính là... Lục Tiểu Đường nói xong câu đó, cảm giác cái này nam nhân tuổi tác nhưng không giống lắm. Mao Nhân Hòa còn sống đã là 6 đến 70 tuổi lão nhân. Bằng hữu của hắn không có khả năng còn trẻ như vậy à. Nam nhân ngay lập tức nói, ta không phải, ta gọi Vương Hạo, Lưu Hạo Nhiên là lão sư của ta. À, chúng ta hẹn trước Lưu bác sĩ, không biết hắn có hay không tại. Hắn không ở, Vương Hạo cười cười, biểu tình có chút khó chịu, hắn lúc nào trở về? Hắn không về được, Vương Hạo nhìn thoáng qua vị kia thần sắc cổ quái nữ bác sĩ. Lão sư ta nửa năm trước qua đời, không biết hai vị như thế nào hẹn trước hắn. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên lẫn nhau liếc mắt một cái. Ánh mắt bên trong đều có chút thất vọng, Vương Hạo nghi hoặc nhìn bọn hắn. Ta không biết hai vị đến tột cùng tại sao muốn nói láo. Vẫn là hai vị căn bản không biết lão sư ta qua đời sự tình. chuyện cho tới bây giờ. Lục Tiểu Đường không giấu giếm nữa. Nàng nói, ta là cục công an, đang điều tra một vụ án, dính đến lão sư của ngươi, cần đích thân tìm hắn đến dò hỏi một chút. Nàng lời này vừa ra khỏi miệng, phát hiện Vương Hạo thần sắc trở nên hơi khác thường, tựa hồ đang do dự cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.